Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, hiện tại biết đạo ta dựa vào cái gì hả? Giờ phút này, theo Thanh Lâm lời nói truyền ra, ánh mắt mọi người lập tức hướng tại đây ngưng tụ mà đến. Tên hỗn đản này, Tống Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hắn là sớm nhất phát hiện Thanh Lâm. Trong nội tâm đã sớm đối với hắn cái loại này đang trông xem thế nào thái độ cảm thấy bất mãn. Việc này lại nghe đến hắn cái này châm ngòi giống như lời nói. Lửa giận trong lòng rốt cuộc đè nén không được. Mặt khác Thiên Bình Tông đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn đều minh bạch Vũ Văn Phong là ở ẩn nhẫn. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra. Song phương chênh lệch quá lớn. Nếu như khai chiến, Thiên Bình Tông không có gì hay kết quả, có thể Thanh Lâm cái này mới mở miệng, nhưng lại làm cho nguyên bản bọn hắn loại này ẩn hình cảm giác an toàn hoàn toàn đánh mất. Cái này căn bản là tại cầm mạng của bọn hắn hay nói giỡn a hát. Vũ Văn Phong càng là phẫn nộ, Thanh Lâm lời nói, làm hắn lĩnh thủ mặt triệt để quét rác, dù chưa nhìn thẳng vào đối diện những yêu tông đó đệ tử. Có thể hắn cũng có thể theo ánh mắt xéo qua chính giữa quét đến. Đối diện truyền lại đến khinh bỉ cùng khinh thường. Thanh Lâm, ngươi hay là ta Thiên Bình Tông đệ tử sao? Tống Nguyên phẫn nộ quát. Trước khi nhìn thấy chúng ta tại chiến đấu, không giúp đỡ cũng thì thôi. Giờ phút này lại đây châm ngòi. May mắn lúc trước không có tuyển ngươi đem làm lĩnh thủ. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Châm ngòi, Thanh Lâm trừng lên mí mắt, lắc đầu nói, Thanh Mỗ cũng không có châm ngòi. Chỉ là cảm thấy, cái này ít nhất giá trị 50 vạn kim tệ thanh thủy thần liên. Tự lấy 15 vạn kim tệ bán đi, thật sự là có chút. Câu nói kế tiếp, hắn cũng không nói gì. Bất quá ai cũng biết ý của hắn. Vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn có lẽ bán bao nhiêu tiễn? Yêu Thiên nhìn thẳng Thanh Lâm, bình tĩnh mở miệng, hắn muốn dò xét Thanh Lâm thực lực. Có thể Thanh Lâm toàn thân khí tức thu liễm, mặc dù hắn linh đan cảnh cũng phát giác không xuất ra. Bất quá, hắn cũng không có đem Thanh Lâm để ở trong lòng. Dù sao Thanh Lâm tiến vào nơi đây trước khi mới cố nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn có thể sẽ không cho là một cái liền lĩnh thủ đô không đảm đương nổi người sẽ có như thế thiên phú. Tại đây mấy tháng trong thời gian đột phá đến liền hắn đều dò xét không được tình trạng. Nhân đôi, Thanh Lâm nhếch miệng cười cười. Bọn hắn vì đạt được cái này thanh thủy thần liên, thế nhưng mà bỏ ra mấy cái nhân mạng một cái giá lớn. Dùng nhân đôi giá cả bán đi, tựa hồ không tính quá phận a. Yêu Thiên lắc đầu cười cười, trầm mặc không nói, hắn sau lưng, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt Lý Âm nhưng lại cười lạnh nói. Một cái phế vật mà thôi, thực hoài nghi ngươi có hay không mở to mắt con ngươi. Dùng cái này khắc cục diện, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn hắn dám. Như vậy công phu sư tử ngoạm, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Oanh, tại hắn trên tay phải, ngập trời lôi điện ngưng tụ, trong nháy mắt là được tạo thành một cái đủ có vài chục trượng to lớn lôi điện thủ trường. Ở đằng kia ầm ầm âm thanh chính giữa, Thanh Lâm điều khiển cái này lôi điện thủ trường, một tay hướng Lý Âm chảo tới, cái này tràn ngập kinh người lôi uy thủ trường, không chỉ có làm cho Lý Âm sắc mặt đại biến, càng làm cho Yêu Thiên đều nhíu mày. Mắt thấy lôi điện thủ trưởng chộp tới, Lý Âm đồng tử co rút lại. Cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, đem đan điền chính giữa yêu lực đều rút ra, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái đen kịt vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ chính là hắn toàn thân nguyên lực ngưng tụ. Mặc dù là dùng Vũ Văn Phong thực lực, một lát cũng không có khả năng đem chi công phá. Cùng lúc đó, Yêu Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng ngung lên, một bộ đen kịt áo giáp hiển hiện. Hắn điểm nhẹ phía dưới, cái này áo giáp lập tức mặc ở Lý Âm cái kia vòng phòng hộ phía trên. Dám ngay trước mặt ta đụng đến ta yêu tông đệ tử. Các hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng chút ít. Thật sao? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Giờ phút này cái kia lôi điện thủ trưởng đã đến Lý Âm trước mặt. Hắn tay phải hung hăng một chảo. Oanh, ở đằng kia hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái này lôi điện thủ trưởng dễ dàng đem cái kia áo giáp xé nát. Sau đó dễ như trở bàn tay, trực tiếp xuyên thấu Lý Âm bên ngoài cơ thể tầng kia màu đen phòng hộ. Đem hắn ngạnh xanh xanh chảo trong tay. Ừ, yêu thiên đồng tử co rụt lại. Thanh Lâm thực lực mạnh, hiển nhiên là hắn thật không ngờ. Cái kia áo giáp màu đen, tuy nói là tiện tay mà ra, có thể hắn dù sao cũng là linh đan cảnh, nguyên lực đã chuyển hóa, tăng cường mấy lần. Cho dù là cố nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng đem chi bài trừ. Mà Thanh Lâm lôi điện thủ trưởng lại là đơn giản như thế liền đem hắn băng diệt. Tại yêu thiên trong nội tâm, nghĩ cách chỉ có một, linh đan cảnh, cái đó sợ không phải linh đan cảnh. Thanh Lâm tu vi cũng ít nhất là cố nguyên cảnh đỉnh phong, mà lại tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa đã có thiên đại tạo hóa. Kỳ thật thực lực mạnh, tuyệt không phải cố nguyên cảnh khả dĩ chống lại. Cái này, yêu thiên cũng như này khiếp sợ. Cái kia Vũ Văn Phong bọn người, càng là trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Tống Nguyên, con mắt trợn to, kinh ngạc nhìn xem cái kia xen lẫn một chút tử vong khí tức lôi điện thủ trưởng. Không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Hắn biết nói. Nếu là thay đổi hắn đi chống lại cái kia lôi điện thủ trưởng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, với tư cách lôi điện thủ trưởng công kích trung tâm, Lý Âm khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Cái kia lôi điện thủ trưởng trực tiếp đem hắn bắt lấy. Hung hăng vừa thu lại, trong chốc lát liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hiện tại, ngươi biết ta dựa vào cái gì hả? Lạnh như băng lời nói chuyện lọt vào trong tai, Lý Âm toàn thân run lên, mặc dù cực kỳ sợ hãi, có thể trong lòng đích cái kia tí ti ngạo mạn, lại làm hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ. Thanh Lâm, ta không biết ngươi tại đây Thánh Dược Sơn đã lấy được hạng gì tạo hóa, nhưng cha ta chính là yêu tông bảo vượn đường đường chủ. Ngươi dám giết ta, định sống không lâu lâu. Lý Âm kịch liệt giãy giụa, nhưng tại lôi điện thủ trưởng chính giữa, nhưng lại tựa như con sâu cái kiến, tránh thoát không được nửa phần. Loại này uy hiếp, đối với Thanh Mỗ mà nói, vô dụng. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, tay phải đột nhiên dùng sức, cái kia thủ trưởng chính giữa Lý Âm trực tiếp nứt vỡ. Chết không toàn thây, cùng lúc đó... Một cổ cố nguyên cảnh đỉnh phong linh nguyên, theo lôi điện thủ trưởng, bị Thanh Lâm nhanh chóng hấp nhận được trong cơ thể. Nhìn qua Thanh Lâm cái này không lưu tình chút nào tàn nhẫn thủ đoạn. Cái kia yêu tông chi nhân, đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Cùng bọn họ so sánh với Thiên Bình tông đệ tử trong đôi mắt, thì là bay lên một vòng hy vọng. Bất quá những này đệ tử chính giữa. Cũng không kể cả Tống Nguyên, hắn toàn thân run rẩy, nhớ tới trước khi lĩnh thủ sự tình, lại nghĩ tới vừa rồi đối với Thanh Lâm cái kia giống như gầm lên. Trong lòng sợ hãi không cách nào áp lực, thậm chí có loại hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cho cắt mất nghĩ cách. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thánh Dược Sơn lối vào, 7 đại tông môn đều là đứng lặng nơi đây. Cùng đợi tất cả tông đệ tử đi ra, đã hơn 2 tháng, còn có 1 ngày thời gian, bọn hắn cũng nên đi ra. Yêu tông chỗ, Nguyệt Liên môi anh đào khẽ mở, mặc dù đã qua trung niên, có thể cái kia uyển chuyển linh lung thân thể cùng với thành thục hàm xúc thú vị nhi, nhưng lại đưa tới mặt khác tông môn một ít nam tính không ngừng nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, tại yêu tông đệ tử mấy trăm người, lại chỉ còn lại có không đến 30. cái này Thánh Dược Sơn, quả nhiên truyền lại không giả, nguy cơ quá nhiều. Một người trung niên nam tử lắc đầu than nhẹ, bất quá lời nói mặc dù như thế, có thể trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ. Với hắn mà nói, chỉ cần Lý Âm bất tử, liền không sao cả. Người này, đúng là Lý Âm trong miệng theo như lời. Cái kia Bảo Vượn Đường đường chủ, Lý Nghĩa, nhớ tới còn có một ngày thời gian, Lý Âm liền muốn theo cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa đi ra. Lý Nghĩa trong nội tâm liền có chút ít vui mừng. Phải biết rằng, phàm là có thể theo Thánh Dược Sơn chính giữa đi ra, mặc kệ có hay không đạt được tạo hóa, ngày sau tại trong tông phát triển, chắc chắn là một đường thanh vân. Răng rác, cũng vào thời khắc này, Lý Nghĩa trong tay, cùng nhau xem bắt đầu hơi mờ lệnh bài bỗng nhiên nghiền nát. Tại hắn trong tay, cũng không phải là chỉ có cái này một khối, mà là hơn 20 khối, dùng dây đỏ treo, đọng ở hắn trên ngón trỏ. Giờ phút này nghe được lệnh bài vỡ vụn, hắn không khỏi lắc đầu. Ai, đây cũng là, lời còn chưa dứt, Lý Nghĩa sắc mặt đại biến. Tại cái kia trên lệnh bài, thanh thanh sở sở viết hai chữ Lý Âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.